huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 379, chương 384, chiến lực hám thế. Quần hùng vẻ sợ hãi. 5/5, ung ung, cái này một mảnh hư không? Tất cả đều hóa thành hỗn độn, bởi vì toàn bộ hư không đều nổ tung. Không còn sót lại bất cứ thứ gì, trừ ra Tiêu Phàm cùng yêu đế tử bên ngoài. Lại không còn lại, những cái này quần thể thiên thạch tuy là thần dị, sơn mạch diễn biến mà ra đại long cũng cực kỳ khủng bố. Nhưng ở Tiêu Phàm liên tục công phạt phía dưới, cũng là ầm ầm tương đương tiêu tán. Tắc công chưa lập, nhưng đại chiến hồi lâu, chậm chạp chưa từng đem Tiêu Phàm bắt. Yêu đế vừa ở trong lòng càng không có ngọn nguồn, không còn dám khinh thị người hậu sinh này vãn bối. Đây là nhất tôn không kém chút nào hắn kinh thế yêu nghiệt. Cần phải cầm suất toàn lực, thậm chí là nội tình, mới vừa rồi có thể đem bên ngoài trấn áp. Nghĩ đến đây, yêu đế tử càng ngây hào quang rực rỡ, như một tòa vô thượng đại hồng lô, tản ra khủng bố vô cùng khí cơ. Giống, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tóc dài đầy đầu loạn vũ, phát sinh hét dài một tiếng, nhất thời phong vân biến ảo, thiên địa biến sắc, giống như là mạt thế hồng thủy, lại như cửu thiên ngân hà rũ xuống. Đây là yêu hoàng nhất tộc bí thuật, giận dữ mà ra, sơn hà đều là toái, hãn hải cũng có thể bốc hơi lên, thậm chí... Nghe đồn viễn cổ yêu đế từng vừa hô phía dưới, thét bể cổ tinh vô số, yêu đế tử được xưng yêu đế chuyển thế. Cái này một vô thượng bí thuật, tất nhiên là sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Hơn nữa, hắn cùng với thánh hoàng tử một dạng, sớm đã trảm đạo nhiều năm, bản thân đủ cường đại, lúc này nén giận mà giống. Tất nhiên là cửu thiên thập địa đều là di chuyển, cái gì đều không ngăn cản nổi này âm ba. Thập vạn đại sơn, vạn thú bi minh, bi thương than khóc, bầy chim rơi xuống đất, tất cả đều lạnh run, quỳ rạp trên đất, cả người run run không ngừng, hướng phía cái phương hướng này kính quý triều bái, mà đứng mũi chịu sào Tiêu Phàm, thừa nhận áp lực có thể tưởng tượng được. Sóng âm kia hóa thành từng đạo tựa như thất sắc hải triều sóng biển, tịch quyền cửu thiên thập địa, sôi trào mãnh liệt mà đến, làm cho hư không từng khúc sụp đổ, thần uy mênh mông cuồn cuộn không ai bằng. Thu, vào giờ khắc này, Tiêu Phàm khí chất thay đổi, khí chất không linh mà nội liễm, lấy một loại ta mặc kệ hắn là ai, trên trời dưới đất cho ta độc tôn tư thế, đứng ngạo nghễ với hư không bên trong, hắc phát đón gió mà phát động. Đôi mắt thâm thúy như mênh mông tinh không, ở trên đỉnh đầu hắn ô quang chớp động, rất nhanh đan dệt ra một cái hắc sắc bảo bình, cũng dần dần rõ ràng cùng kiên cố, phảng phất trọn đời bất hủ. Giờ này khắc này, lấy Tiêu Phàm nửa bước chuẩn đế tu vi, lần thứ hai thi triển cái này một ngoan nhân đại đế bí thuật, uy năng quả thực không thể đo lường. Chỉ thấy hai tay hắn hợp ấn, giơ cao khỏi đầu, kết xuất đại đạo bảo bình ấn, miệng bình ở vào hai tay kết ấn chỗ, phun ra nuốt vào cái kia bừng tỉnh trùng điệp sóng biển âm ba. Đại đạo bảo bình giống như là đạo vật dẫn, có thể trấn áp chư thiên vạn giới, huyền bí khó lường, thôn phệ kinh khủng này âm ba, tất nhiên là không nói chơi. Oanh, ở đem cái kia vô tận âm ba thôn phệ phía sau, đại đạo bảo bình chìm nổi mà ra, vô cùng sát khí vào giờ khắc này như hồng thủy bạo phát, lại tựa như hồng thủy vỡ đê, tịch quyền thiên hạ, không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, hư không bên trong phơi bày một bức cực kỳ yêu dị hình ảnh, ô quang lóe lên đại đạo bảo bình, giống như đại đạo ép xuống, khí tức khủng bố phi thường, ý muốn đem yêu đế tử thu nạp trong đó. Ai cũng biết, cái này ô quang lóe lên bảo bình, nội hàm vô tận sát khí, Một khi bị thu nhập trong đó, hậu quả khó mà lường được. Trong tin đồn, Tiêu Phàm cái này một vô thượng công phạt thánh thuật thi triển ra, bị thu nhập trong đó sinh linh, còn không có chưa thấy qua có sống đi ra. Có thể nói là đáng sợ tột cùng. Ung ung, yêu đế tử không dám khinh thường. Cầm trong tay tiên thiên tức nhưỡng thần lô chống đỡ, gắt gao để ở đại đạo bảo bình sức mạnh to lớn. Hắn cuối cùng là nhất tôn sớm đã chảm đạo nhiều năm kinh thế yêu nghiệt. Đại đạo bảo bình còn không làm gì được hắn. Phi tiên quyết, đấu chiến thánh pháp, vạn hóa thánh quyết, cửu trọng lôi đao, chúa tể hỗn độn, Tiêu Phàm dung ra từng luồng thần quang, tựa như tiên hà từ trong cơ thể toát ra, cả người rực rỡ vô ngân, bộc phát ra vô tận khủng bố khí cơ, áp sập hư không, các loại bí thuật, cộng thêm bảo thể dị tướng, làm cho hắn chiến lực ngập trời, có thể quyền phá thương khung. Lúc này, cường địch hoàn tí, chiến đấu kéo càng lâu, cho hắn càng là bất lợi. Ung ung, Tiêu Phàm cầm trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh, nghịch thiên mà kích, giống như là nhất tôn khai thiên tích địa vô thượng thần linh. Có thể phá diệt chủng chủng gông xiềng, tái tạo càn khôn, trong nháy mắt, trong thiên địa phong vân biến ảo, thần quang như đuốc, rực rỡ nhất phương, hai đại kinh thế yêu nghiệt lần thứ hai mi đánh nhau. Phát sinh từng tiếng rung chuyển trời đất, tiếng nổ vang, vô tận tiên quang thần liên bắn nhanh mà ra, phá diệt thương khung, kinh người tràng cảnh, như khai thiên tích địa một dạng lực lượng, nhất tề hiện lên, thanh thế lớn không ai bằng, khiến cho người tim gan đều sợ hãi, viễn không chỗ, một đám sinh linh tất cả đều sợ run. Cái này là bực nào đáng sợ chiến lực, thảo nào có thể vượt cấp mà chiến, chiến lực ngạo thị quần hùng, sinh sôi đè cùng thời người, tất cả đều ảm đạm vô quang, chỉ cần liền đáng sợ như vậy va chạm, có mấy người dám nói thẳng có thể chống đỡ ngự. Một đám sinh linh âm thầm may mắn, may bọn họ xem thời cơ sớm, khoảng cách chiến trường đủ xa, nếu không, không nói cực đạo đế binh đối quyết, vẻn vẹn chỉ là cái này hai vị vô thượng kinh thế yêu nghiệt va chạm, đều không phải là bình thường sinh linh có thể ngăn cản. Không, bọn họ va chạm sinh ra chiến đấu dư ba, dù cho chỉ là một luồng, đều đủ để tiêu diệt ở đây không ít sinh linh. Khó có thể tưởng tượng, nếu là bọn họ đặt chân chuẩn đế cảnh, có hay không có thể nghịch thiên chiến đại đế. Có sinh linh gần như thân âm một dạng nói rằng, làm sao có thể, vô thượng đại đế, nắm giữ vô cùng đạo chi lực, đó là nhảy thoát thiên đạo ra sức mạnh to lớn. Đại đế trên đời lúc, có thể sinh sôi áp chế hắn người không thể chứng đạo. Như vậy lực lượng đáng sợ, như thế nào có thể đối kháng? Có hoạt hóa thạch cường giả diễu cợt nói, lập tức, đến tột cùng của người nào phong mang càng tăng lên. Đại chiến đã lâu, thắng bại cũng là chưa từng phân ra, có sinh linh nhịn không được vẻ sợ hãi nói. Cái kia cái nhân tộc tu sĩ mạnh mẽ khủng khiếp, rõ ràng là hậu sinh vãn bối, tu vi cũng không kịp yêu đế tử, cũng là chống đỡ lâu như vậy còn không có bại vong. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, có sinh linh phụ họa nói, không bọn họ cũng không có hạ suy nghĩ tỉ mỉ đại đế tân bí. Ngược lại càng muốn biết, trận này kinh thế yêu nghiệt đại chiến, đến tột cùng là ai hơn quá mức một bậc. Mà lúc này, trong sân đại chiến, vẫn còn tiếp tục, còn có lấy càng diễn ra càng mãng liệt trạng thái. Tiêu Phàm thi triển các loại vô thượng bí thuật, liền trọng đồng chi lực, cũng đều vận dụng mấy lần. Nhưng chung quy khó có thể đem yêu đế tử bắt. Tiên thiên hỗn độn thánh thể đã thành, liên trảm nói thiên kiếp cũng có thể ngạnh hám, lại không cách nào đem yêu đế tử bắt. Không thể không nói, yêu đế tử vị niệm kinh thế yêu nghiệt, thật là danh bất hư truyền, liền Tiêu Phàm đều không khỏi trở nên kính phục, mà yêu đế tử thì là càng đánh càng là kinh hãi. bỏ qua một bên Tiêu Phàm các loại bí thuật cùng thánh vật không nói. Vẻn vẹn chỉ là Tiêu Phàm bảo thể, liền khiến cho hắn động dung vẻ sợ hãi. Hắn các loại công phạt thủ đoạn, rõ ràng đều đã đánh vỡ bên ngoài phòng ngự, đánh vào người này trên người, cũng là thủy chung không cách nào đem trọng thương bát. Thường thường đối phương chỉ là thần hoa lóe lên gian, thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, tựa như cũng không từng bị đánh trúng quá một dạng. Đáng sợ như vậy đối thủ, đáng sợ như vậy bảo thể, hắn vẫn lần đầu gặp phải, kinh hãi quy tâm sợ, nhưng truyền lưu với trong cơ thể hắn tổ tiên huyết dịch cũng là càng phát sôi trào. Cái kia là cường giả gặp được cường giả lúc chiến ý, đó là thiên kiêu gặp được thiên kiêu lúc bất khuất. PS, thức đêm cho các ngươi viết ra, xem như là may mắn không làm nhục mệnh a. Hôm nay đổi mới, khả năng được từ xế chiều bắt đầu rồi. Ta được ngủ bù, cảm giác mình bị móc rỗng. Cuối cùng, cầu một lớp hoa tươi vé tháng khen thưởng. Tốt nhất mọi người vẫn là mở tự động đặt a. Ủng hộ một chút tác giả nấm, để cho ta có thể an tâm sáng tác là tốt rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.